xe Mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như hệ thống phòng ngự hôm nay vì bảo vệ ký chủ an toàn hệ thống tặng cho một ngày 24 tiếng đồng hồ. Nếu dùng tinh hạch để tính toán phải mất hàng nghìn viên tinh hạch cấp 1 mới đủ. Hơn nữa hệ thống chỉ tặng cô một lần. Sau này muốn mở hệ thống chỉ có thể dựa vào bản thân cô nên vì an toàn, sau này cô phải cố gắng kiếm tinh hạch. May mà hệ thống hào phóng, cho cô một bộ hệ thống chuyển hóa năng lượng liên kết với bản thân. Cô vừa kiếm được tiền vừa có thể cường hóa linh hồn, năng lượng hệ thống tinh chế càng nhiều, cô sẽ càng mạnh. Nhưng mà hôm nay bọn họ chỉ có thể ăn hai miếng màn thầu cứng nguyên chủ chuẩn bị trước khi lên đường, mặc dù khó ăn nhưng ăn cùng nước ấm cho no bụng là chuyện không thành vấn đề. Chỉ là lúc nhìn thấy An An nhận lấy một chiếc màn thầu hoàn chỉnh, ánh sáng lóe lên trong mắt rồi rất nhanh vụt tắt, cắn một miếng nhỏ rồi đưa số còn lại cho cô, trái tim của Biên Duyên đau đớn. Đứa trẻ này thật khiến người ta đau lòng. An An, sau này mẹ sẽ không để cho con đói bụng nữa, ăn đi. Biên Duyên dùng vẻ mặt dịu dàng bẻ màn thầu ra rồi đặt vào trong cốc nước trước mặt cậu bé. Trong lòng âm thầm thề, sáng sớm ngày mai cô phải đi mua thịt, sau này mỗi bữa đều cho con ăn no, nuôi cậu bé trở nên trắng trẻo mập mạp. Mặc dù thịt thú biến dị sau khi hít phải khí độc tiến hóa muốn làm thành món ngon rất phiền phức, nhưng trong tay cô lại có hệ thống chuyển hóa năng lượng liên kết với bản thân cô, vừa loại bỏ độc tố trong thịt, năng lượng sau khi chuyển hóa lọc sạch sẽ trực tiếp truyền vào người Biên Duyên giúp cô cải thiện thân thể, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, so với năng lượng chuyển hóa từ thịt động thực vật biến dị thì năng lượng tinh hạch lấy từ trên người chúng càng tinh khiết hơn, đẳng cấp biến dị thú càng cao, năng lượng có trong tinh hạch càng lớn, hơn nữa mùi vị của biến dị thú đẳng cấp cao cũng ngon hơn cấp thấp nhiều, bởi vì năng lượng trong thân thể bọn chúng càng tinh khiết hơn, đáng tiếc người bình thường nào có ai được ăn thịt của biến dị thú đẳng cấp cao chứ, vì vậy cô mới chắc chắn đồ ăn mình làm ra sau này sẽ rất được hoan nghênh. Muốn trở lên mạnh mẽ ở tận thế phải cố gắng kiếm tinh hạch, đối với cô mà nói thì tinh hạch đẳng cấp càng cao thì càng tốt. Cách chương.